Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Ma Thiên Luân. Diệp Sát vào lúc này cũng là động rồi bắt đầu, hướng lấy Ma Thiên Luân liền xông ra ngoài, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới sát cặp ra chóp đỉnh, sau đó hai chân hơi cong, tiếp tục hướng trên nhảy tới. Nhảy tới tiết sau sát cặp da trên. Như thế, không ngừng nhảy vọt, Diệp Sát thẳng đến Ma Thiên Luân chóp đỉnh. Queen sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi đến Diệp Sát tới gần thời điểm, Queen đột nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức một quyền hướng lấy Diệp Sát đánh xuống dưới. Diệp Sát cùng Queen ở giữa còn khoảng cách lấy hai tòa sắt ra toa. Diệp Sát cũng là không nghĩ tới Queen chọn chủ động đánh ra, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn, lấy Queen di động năng lực, đột nhiên rút ngắn khoảng cách là rất dễ dàng sự tình. Nhưng là, Diệp Sát nâng cánh tay cười lạnh nói, ta cho phép ngươi tới gần rồi sao? Niter cắt chém, Diệp Sát đưa tay cánh tay giơ lên, Queen trong lòng liền lộp bộp một chút, biết rõ không ổn. Tranh thủ chuyển đổi rồi phương hướng, hướng lấy Ma Thiên Luân kim loại đỡ trên nhảy tới. Quả nhiên, Queen lập tức liền nghe được, cạch một tiếng. Niter cất chém trực tiếp đem một tòa sắt ra toa cho cắt thành rồi hai nửa. Vỡ tan sắt ra toa hướng lấy phía dưới rơi xuống. Trong nháy mắt liền bị nện dẹp. Diệp Sát cũng không truy kích, mà là đứng ở đằng kia. Rút ra súng lục 54 hướng lấy Queen trực tiếp xạ kích. Phanh, phanh, tiếng súng liền vang. Queen lập tức đem thân thể co lại rồi lên. Giấu ở kim loại đỡ phía sau. Viên đạn không ngừng đánh trúng kim loại đỡ. Đẩy ra một tầng màu vàng hỏa hoa. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên đem họng súng hướng lấy mặt bên trạch hướng rồi một chút. Chiết xạ. Phanh, Diệp Sát lần nữa liên khấu cò súng. Hai cái viên đạn một trước một sau bắn ra. Tại từ kim loại đỡ mặt bên xẹt qua trong nháy mắt. Phía sau viên đạn bỗng nhiên đánh trúng phía trước. Tạo thành rồi chiết xạ. Hướng về Queen vọt tới. Này biến hóa thực sự quá xảy ra bất ngờ. Queen căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Liền cảm giác được bả vai tê dần. Lập tức một đạo huyết hoa tràn ra. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là thả người từ sắt ra toa trên nhảy xuống, hướng lấy Queen phương hướng rơi xuống. Keng, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh suốt ra khỏi vỏ, mang ra một mảnh ánh vàng rực rỡ tia sáng, hướng lấy Queen phương hướng chém xuống dưới. Queen chợt lách người tử, nhảy đến khác hơi nghiêng kim loại đỡ trên. Mà Diệp Sát lại là theo đuổi không bỏ, lập tức thuận thế đuổi tới. Diệp Sát không muốn để cho Queen rời đi Ma Thiên Luân. Diệp Sát chủ động nhảy lên Ma Thiên Luân cùng Queen giao thủ. Cũng không phải không có lý do, Ma Thiên Luân trên có thể chỗ đặt chân, chỉ có ngắm cảnh dùng sắt ra toa, cùng Ma Thiên Luân kim loại đỡ, ở nơi như thế này chiến đấu. Queen di động năng lực sẽ bị hữu hiệu hạn chế lại. Không cách nào không chút kiêng kỵ tùy ý di động. Nhìn lấy kinh suốt lần nữa hướng về chính mình quét tới. Queen khẽ cắn răng, vén lên áo khoác, liền đem chính mình gậy trống rút ra. Leng keng, kinh suốt cùng gậy trống chạm vào nhau. Phát ra giao minh thanh âm. Queen lập tức nhanh chóng đưa tay, rút ra cây thứ hai gậy trống. Hướng về Diệp Sát dùng sức quét tới, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát thân thể ngửa về sau một cái, bỗng nhiên hướng về phía sau ngã xuống, né qua Queen công kích đồng thời, thân thể treo ngược ở giữa không trung bên trong. Queen vừa nhấc chân, liền hướng lấy Diệp Sát ôm lấy kim loại đỡ hai chân dẫm đi, nhưng ở dẫm rơi trong nháy mắt, Diệp Sát hai chân cũng là buông lỏng. Sau đó rơi xuống phía dưới kim loại đỡ trên. Kinh suốt cũng trong nháy mắt này hướng lên quét rồi ra ngoài. trực tiếp đem phía trên kim loại đỡ cho chặt đứt. Quinn một cái lảo đảo, đồng dạng rơi xuống phía dưới kim loại đỡ trên. Diệp Sát không chút do dự hướng về phía trước đập ra. Kinh suốt lần nữa hướng về phía trước chém xuống. Nếu như ngươi không cầm ra chút thật bản sự đến. Diệp Sát mỉm cười nói. Như vậy, ta muốn giết ngươi rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kinh suốt thân kiếm trên. Trong chốc lát liền là ánh vàng đại thịnh. Sáng chói để người mắt mở không ra. Sau đó vô số màu vàng vầng sáng liền từ kim thân trên tràn đầy ra đến. Sau đó không ngừng hướng về bốn phía trải rộng ra. Tạo thành rồi một đạo vòng trận. Vương lĩnh vực, Diệp Sát đem kinh suốt dơ lên. Sau đó hướng về phía trước chém xuống. Quinn nhanh chóng hướng về sau xê dịch thân thể. Ý đồ né qua công kích. Cũng đúng vào lúc này. Diệp Sát bỗng nhiên mở miệng nói. Ta mũi kiếm, sắc bén không thể đỡ. Phốp, Quinn không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy chính mình bộ ngực. Ngực phải bị Diệp Sát một kiếm cho chém ra một đạo vết nứt. Nhưng là, chính mình căn bản không ở Diệp Sát trước mặt. Tại Diệp Sát xuất kiếm trong nháy mắt, Quinn liền lợi dụng di động năng lực, né tránh đến rồi càng phía dưới kim loại đỡ trên. Cùng Diệp Sát một trên một chút. Đã nhưng như thế, vì cái gì chính mình sẽ bị đánh trúng? Chính mình có lý do gì bị đánh trúng? Bởi vì, Diệp Sát cười nói, vương mệnh lệnh, không thể trái nghịch. Diệp Sát từ kim loại đỡ trên nhảy dụng, rơi xuống Quinn chỗ này kim loại đỡ trên. Sau đó lại lần hướng về phía trước chém ngang mà đi. Quinn nhanh chóng đem gậy chống ngăn tại bộ ngực, ý đồ đem kinh suốt cho cản lại. Diệp Sát nói, ta mũi kiếm, đem không nhìn hết thảy. Phốp, kinh suốt hướng về phía trước đảo qua, như là hư vô chi vật đồng dạng, tựa hồ trực tiếp từ gậy trống ở giữa xuyên qua. Sau đó một kiếm chọn tại rồi Quinn bụng dưới trên. Quinn bưng bít lấy vết thương, trên mặt nhiều ít tái nhợt một chút, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, nhìn lấy vết thương. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Diệp Sát kinh suốt lại là lại đến. Diệp Sát mũi kiếm không có bất kỳ cái gì ngừng nghỉ. Tránh lại không tránh khỏi, cản lại ngăn không được. Mặc dù Quinn biết rõ Diệp Sát trong tay kinh suốt tất nhiên có gì đó quái lạ, lại căn bản không nghĩ ra. A, nhìn lấy kinh suốt lần nữa đâm tới, Quinn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên đưa tay đem sau lưng kim loại đỡ bẻ xuống một đoạn. Sau đó hướng lấy Diệp Sát đập tới. Diệp Sát lui rồi nửa bước. Quinn thì là con mắt sáng lên. Chính mình không có thụ thương. Không có không hiểu thấu thụ thương. Mặc dù Quinn vẫn là không hiểu rõ kinh suốt hiệu quả đến cùng là cái gì. Nhưng là, tựa hồ chỉ phải có thể tích lớn đồ vật che lấp. Kia hiệu quả liền vô hiệu rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp lấy Quinn liền nhìn thấy kia bị chính mình ném ra ngoài kim loại đỡ bay rồi trở về. Sóng xung kích, phịch một tiếng, kim loại đỡ nện ở Quinn thân trên. Trực tiếp đem Quinn cho đập bay ra ngoài. Hung hăng nện ở Ma Thiên Luân trung tâm kia cây chèo chống trụ trên. Diệp Sát khinh miệt nói. Ngươi cho rằng ta liền sẽ một chiêu như vậy? Quinn khẽ cắn răng, ánh mắt biến tàn nhẫn, bỗng nhiên quay người một cái nhảy vọt, nhảy tới một tòa sắt ra toa trên. Đến a, Quinn hướng lấy Diệp Sát giống nói, có gan tiếp tục công kích, ta giết chết bọn hắn. Sắt ra trong mái hiên giam giữ hai tên thiếu nữ, một nam một nữ, đều là dị chủng nhân loại, ôm ở cùng một chỗ. Lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lần nữa xuất thủ, Niter cắt chém, nương theo lấy Diệp Sát vung tay hướng xuống chém xuống. Kia sắt ra toa bỗng nhiên nứt ra. Quinn cực kỳ hoảng sợ, suýt nữa bị Diệp Sát một kích cắt nát rồi thân thể. Nhanh chóng nhảy về kim loại đỡ, sau đó trách mặt vừa nhìn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết.